Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, thứ 376 chương vậy mà dọa hôn mê. Trong giọng nói tràn đầy hèn mọn, Kỳ An Trần sắp bị hắn lôi ói ra, nguyên lai hắn thật đúng là cái kia tâm tư. Ngươi điên rồi, ta là con gái ngươi đồng học, cha nói Vương An Quốc là một sắc gạch dưới quỷ. Nàng còn tưởng rằng chính là thích xem mỹ nữ ý tứ. Sao có thể nghĩ đến hắn ác tâm như vậy? Vương An Quốc cười lạnh. Ngươi chọc xa xa, nếu như bất theo ta, bất dựa vào thượng ta cây to này. Ngươi cho là sau này còn tưởng là được xa xa đồng học. Hồi được đại học à, sớm sẽ nói cho ngươi biết, ngươi loại này tiểu nhân vật, ở vương gia trước mặt, chỉ có thần phục phân. Kỳ An Trần tâm tình trầm trọng phủ ngạch, Vương An Quốc cho rằng nàng là sụp đổ được muốn khóc. Cho rằng nàng bị chính mình bức được chỉ có thể đáp ứng. Cười lạnh thanh âm chung, có không chút nào che giấu đắc ý và hèn mọn, bây giờ còn có cái gì muốn nói? Có, quá có lời muốn nói. Kỳ An Trần thả tay xuống, ba ta là Kỳ Thiên Viễn, Vương An Quốc cười chợt cứng đờ. Thật giống như có người dắt hắn cổ áo, liên rút hắn mười mấy bàn tay như nhau. Hắn ngũ quan đô đột nhiên vặn vẹo khởi đến, đáy mắt xuất hiện cường liệt kinh sợ và khủng bố. Khóe miệng bỗng nhiên trừ gạch dưới động hai cái, gặp quỷ tựa như, sợ hãi lui về phía sau. Hắn kia chỉ ý đồ tránh ánh mắt của mọi người, đi ăn Kỳ An Trần đậu hủ tay, cứ như vậy đụng phải cây phát tài thượng. Vương An Quốc bị đụng phải toàn bộ thân thể đều là một oai. Lảo đảo hai bước, vẫn là đứng không vững. Cứ như vậy hồn cũng bị mất tựa như, trắng bệch mặt, phanh té lăn trên đất, đánh trả chân đồ ẩn ẩn trù gạch dưới động một cái. Liền hôn mê bất tỉnh, Kỳ An Trần, vậy mà, tốt như vậy dùng, cho nên cha ngươi trước đây rốt cuộc là làm gì? Tại sao có thể đem người sợ đến như vậy? Đại ca, Vương Đồng, trong phòng khách những người khác, tất cả đều loạn thành một đoàn, vội vã chạy tới, muốn tỉnh lại Vương An Quốc, Vương Sa Sa cũng không để ý ba nàng chết sống. Xông lại, phất tay sẽ phải hướng Kỳ An Trần trên mặt đánh, ngươi tiện nhân này, với ta ba làm cái gì? Mộ cái Mỹ Nam đã sớm nhanh qua đây, hộ ở lão bà trước người, dùng ánh mắt dò hỏi lão bà, nói xong chưa? Nói xong, ngươi xem, Vương An Quốc bị dọa hôn mê. Kỳ An Trần nắm bắt tiểu móng vuốt, nhưng hưng phấn, kia ham chơi tiểu bằng hữu tựa như bộ dáng, nhượng Sở Mộ Phong bị chọc cho thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thế nhưng cười đến lại ôn nhu lại đẹp mắt, đối đãi Vương Xa Xa lúc, cũng chỉ còn lại có không lưu tình chút nào. Đã nhạc phụ đại nhân câu kia khí phách tuyên ngôn đã ra sân. Hắn liền cũng không cần lại tận lực điệu thấp, nên làm như thế nào, liền làm như thế đó. Mộ cái Mỹ Nam động tác quá nhanh, hơn nữa chân dài, mại một bước sắp tương đương với người khác hai bước. Hắn đâu cùng lão bà dùng ánh mắt giao lưu xong, Vương Xa Xa một cái tát kia vừa mới muốn đánh xuống. Rõ ràng khiêng xuống tay là có thể ngăn cản, mộ cái Mỹ Nam nhưng căn bản lười bính Vương Xa Xa. Hắn đầu ngón chân nhất câu, dễ dàng mà đem cái kia thoạt nhìn đặc biệt trầm trọng tài cây phát tài đại chậu hoa cấp câu qua đây. Chặn tới hắn và Vương Xa Xa giữa, Vương Xa Xa căn bản chưa kịp phản ứng, đánh người tay rơi xuống cái không, mà lại trước còn hận không thể đem Kỳ An Trần răng đô xóa sạch mấy viên tựa như. Dùng khí lực quá lớn, thu thế không được, nàng về phía trước tài đến cây phát tài thượng. Miệng lại đang ở mắng to Kỳ An Trần, hoàn toàn dương, cứ như vậy, gặm vài phiến lá cây, phi phi phi, Vương Xa Xa còn đứng không vững đâu, liền thanh mặt không ngừng ra bên ngoài phun lá cây, thực sự sắp giận điên lên, thân thủ đã nghĩ vượt qua Sở Mộ Phong, đem Kỳ An Trần xả qua đây, trong giọng nói tràn đầy hèn mọn, Kỳ An Trần sắp bị hắn lôi ói ra, nguyên lai hắn thật đúng là cái kia tâm tư. Ngươi điên rồi, ta là con gái ngươi đồng học. Cha nói Vương An Quốc là một sắc gạch dưới quỷ. Nàng còn tưởng rằng chính là thích xem mỹ nữ ý tứ. Sao có thể nghĩ đến hắn ác tâm như vậy?